Vĩnh Sinh, chương 401, bàn giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể gặp được Yên Thủy Nhất nhanh như vậy xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Cô gái này không biết có lĩnh ngộ được gì sau trận chiến với ta không? Cò đều xem ra còn chưa đột phá trường sinh bí cảnh. Nếu như không có đột phá thì căn bản không phải là đối thủ của ta. Phương Hàn cũng không ngờ hiệu suất làm việc của Lục Đạo Minh lại cao như vậy, hắn vừa mới đưa ra yêu cầu là có thể gặp được Yên Thủy Nhất ngay. Có điều xem ra cũng chỉ là trùng hợp, tới vừa đúng lúc. Hiện giờ mặc dù Phương Hàn còn chưa đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, ngưng luyện thành ma thần thiên thủ thiên nhãn, nhưng nhờ hàng phục được Mộc Đạo Nhân, uy lực cẩu bát bộ phù đồ tăng lên rất nhiều. Tuy bây giờ lực lượng của Mộc Đạo Nhân không thể so sánh với lúc toàn thịnh nhưng àm phối hợp với bát bộ phù đồ thì uy lực cơ hồ tương đương với một đầu sỏ muôn đời đích thân ra tay. Trong bát bộ phù đồ hiện có 2.500 thiên ma vương, hơn 300 vạn thiên ma, luân chuyển thánh vương, nhật nguyệt tinh luân, hắc u vương, tinh vân bảo bảo với một kiện hạ phẩm đạo khí nhật nguyệt ngũ tinh trạc, lại thêm Mộc Đạo Nhân nữa. Tất cả ngày đêm tế luyện, ngưng kết bảo tháp, uy lực ngày càng mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là linh phù ngũ hành địa. Sau khi Phương Hàn dùng phỏ độ đại thiền quan tế luyện nó thì càng ngày càng lợi hại, công năng càng ngày càng nhiều, không ngừng hấp thu Phật quang từ Phật giới tới, quán trú vào trong bảo tháp, tăng cường uy lực cho bát bộ phù đồ. Uy lực của Phật quang không phải là bổ sung nguyên khí cho người tu luyện mà là ngưng luyện pháp bảo, tăng cường uy lực của pháp bảo, có năng lực gia trì. Hơn nữa dưới sự tẩy luyện của Phật quang, để bát bộ phù đồ trong người giúp cho việc tu luyện thêm thuận lợi. Bởi vì Phật quang có thể tạo nên thanh linh khí trong lòng người tu luyện. Thanh linh khí này có thể khu trừ bực bội, phiền muộn trong lòng. Đương nhiên là khi tế luyện pháp bảo, dùng Phật quang chiếu lên còn giúp cho pháp bảo có thêm năng lực hàng ma. Phương Hàn còn có thể dùng thần niệm xuyên thấu qua linh phù ngũ hành địa, đến tận nơi giết chết yêu thú ở đó rồi hút lấy nguyên khí, quán trú vào trong cơ thể để tu luyện hoặc giúp cho Mộc Đạo Nhân ngưng luyện bảo tháp. Trong những ngày này, bát bộ phù đồ ở trong cơ thể hắn, ngoại trừ Phật quang ở bên ngoài thân tháp ra còn dần dần xuất hiện thêm quang mang năm màu, là vì đại lượng nguyên khí ngũ hành ngưng kết mà thành. Tháp thân trơn bóng, tràn ngập hào quang ngũ sắc và Phật quang, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Vốn muốn ngưng luyện bát bộ phù đồ cũng cần phải thu thập ngũ hành tinh khí. Trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại là long tộc cao thủ muốn luyện chế bát bộ phù đồ phải thu thập ngũ hành tinh khí mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Qua vài thế hệ vất vả tu luyện mới có thể ngưng luyện thành pháp thân, không bị phá hư được nữa. Hiện tại Mộc Đạo Nhân mỗi ngày ngoài cung cấp cho Phương Hàn đại lượng nguyên khí tiên giới, thành kính cầu nguyện sinh ra lượng lớn nguyện lực ra thì còn phải nghiên cứu Thiên Long Bí Kíp, dựa theo phương pháp của Thiên Long Bí Kíp vất vả tế luyện bát bộ phù đồ. Nhưng mà hắn cũng xuất ra một ít tài liệu ở trong túi pháp bảo của mình để tế luyện. Mộc Đạo Nhân cùng Long Đạo Nhân cùng thống trị tinh cầu Long Mộc Tinh, thiên tài địa bảo ở Long Mộc Tinh đều bị bọn họ khống chế, thu lấy làm của riêng, tài liệu luyện chế pháp bào ở trên người rất là phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn có nhiều kinh nghiệm, thủ pháp luyện khí phong phú cũng giúp cho Phương Hàn rất nhiều, tốc độ ngưng luyện bát bộ phù đồ cũng rất nhanh. Cả bát bộ phù đồ dưới sự vất vả tế luyện của Mộc Đạo Nhân, dưới sự bồi bổ huyết khí của Phương Hàn thì càng ngày càng thêm thần diệu. Bằng vào một kiện pháp bảo này là có thể ngăn chặn được Yên Thủy Nhất rồi chứ đừng nói chi là OCN2 có hoàng tiền đồ, còn có kim đan chứa 93 loại thần thông nữa. Đi theo đào hoa tiên tử đi đến một chỗ sâu trong lục đạo minh, đột nhiên Phương Hàn nhìn thấy một cánh cửa, vừa thấy thì Phương Hàn bật thốt. Thời không môn, đúng vậy, Ô Lạp Vương tử không hổ là cao thủ, đây chính là thời không môn của lục đạo minh chúng ta. Ở tất cả các phân đà đều có xây dựng một thời không môn, có thể tùy ý đi đến bất cứ phân đà nào. Như vậy việc đều phối hàng hóa, nhân viên cùng dễ dàng. Khi có biến thì việc triệu tập các cao thủ cũng rất là nhanh chóng. Nếu như hôm nay có cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời tập kích lục đạo minh ở Ngũ Long Thành thì sẽ có 100.000 cao thủ từ trong thời không môn lao ra, đánh giết địch nhân xâm phạm. Đào Hoa Tiên Tử giới thiệu, lục đạo minh không hổ là một trong ba đại thương hội. Gần đây Ô Lạp Tinh chúng ta có chuẩn bị lượng hàng hóa trên 100 ức đan dược để mua bán trao đổi. Xem ra phải ưu tiên cho lục đạo minh mới được. Phương Hàn khoác lác, đó là đương nhiên. Đào Hoa Tiên Tử vừa nghe được thì lại càng thêm thân thiết với Ô Lạp Vương Tử. Hiện tại chúng ta thông qua thời không môn này có thể đến tổng đà ở huyền Hoàng Thành, Ô Lạp Vương Tử có thể gặp được Yên Thủy Nhất cô nương ngay. Đi thôi, Phương Hàn lộ ra bộ dáng mong chờ. Hai người bước chân vào thời không môn, sau một hồi trời đất xoay chuyển quả nhiên đã đi tới tổng đà lục đạo minh ở huyền Hoàng Thành. Cái đập vào mắt Phương Hàn đầu tiên chính là đại sảnh rộng lớn khôn cùng, có chút bố trí giống như trong Thái Nguyên Tiên Phủ, những cây cột to lớn, ngàn vạn cánh cửa ở trong đại sảnh, tựa hồ giống như một trận pháp. Đi, chúng ta đi vào cánh cửa này, Ô Lạp Vương Tử ngồi chờ trong chốc lát thì Yên Thủy Nhất cô nương sẽ đến. Lúc đó, Lục Đạo Minh chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ, một ức đan dược này cũng không trả lại đâu nhé. Đào Hoa Tiên Tử dẫn Phương Hàn tiến vào trong một cánh cửa, bên trong rõ ràng không phải là một căn phòng mà là một vùng sông núi rộng chừng 10 dặm, với những lầu các cổ điển bằng gỗ trầm hương đứng giữa núi non, sông nước. Đây là một không gian do người ta dùng đại pháp lực, đại thần thông mở ra. Phương Hàn tiến vào trong mộc lâu, ngồi xuống liền có rất nhiều các nữ tử xinh đẹp bưng tới các loại hoa quả quý hiếm, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Không gian trong hoa viên trở nên im ắng, không có bất kỳ ai khác, thậm chí Đào Hoa Tiên Tử cũng lui ra ngoài. Hư không hoa viên, thật là giàu có, hình như ta cũng có gặp qua Lục Đạo tán nhân ở đại lễ mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, không biết pháp lực của người này như thế nào. Xem vẻ xa hoa này thì có lẽ cũng không dưới trưởng giáo Phong Bạch Vũ đâu. Phương Hàn xem xét hư không hoa viên này, cảnh sắc xinh đẹp tràn đầy linh khí, thanh tịnh tự tại, bao bọc xung quanh là phong bạo mãnh liệt. Với năng lực hiện tại của hắn, ẩn nấp trong hoàng tuyền đồ thì không gian phong bạo cũng không thể thương tổn hắn được. Có điều như vậy cũng rất là nguy hiểm, dễ bị lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi luyện thành tầng thứ 3 trường sinh bí cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc của không gian thì mới có thể đi lại trong hư không. Hắn đang suy ngẫm, thì đột nhiên không gian trong hoa viên bỗng tràn ngập hơi nước, không khí trở nên ẩm ướt, làm cho người ta có cảm giác giống như đang ở trong biển vậy. Một thiếu nữ bạch y đi vào, ánh mắt liền tập trung chú ý lên Phương Hàn, đúng là Yên Thủy Nhất. Người đã từng liên thủ với Phương Hàn ảm thanh ảnh vây khốn Phương Hàn nhưng lại không giết được hắn, đệ nhất chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn. Người của Lục Đạo Minh nói có một người quen muốn gặp ta, là ngươi sao? Yên Thủy Nhất như không nhận ra được Phương Hàn, sau khi đi vào thì chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt hắn, có chút ngạc nhiên. Yên Thủy Nhất, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Ta rốt cuộc cũng gặp lại ngươi rồi. Từ lần giao thủ trước đến giờ cũng được mấy tháng rồi, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít, không biết khi nào thì bước vào trường sinh bí cảnh, trực tiếp luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất thì biến đổi thanh âm lại bình thường, nhưng hình dạng vẫn là Ô Lạp Vương Tử, cũng không có thay đổi hóa thành bộ dáng Phương Hàn. Phương Hàn, là ngươi. Yên Thủy Nhất vừa nghe được tiếng nói cẩu Phương Hàn thì toàn thân rung nhẹ, cơ hồ không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn thật lâu, trong ánh mắt lập lòe quang mang hiếu kỳ. Ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn báo thù sao? Yên Thủy Nhất cười cười. Ngươi biến ra bộ dạng này là nhờ diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ phải không? Có Phương Hàn ải nhờ cái gì chuyển thế đầu thai quyết không? Khó trách ta cũng không nhìn ra được. Ta tìm ngươi báo thù. Đương nhiên là không. Phương Hàn cũng kỳ quái khi Yên Thủy Nhất phát hiện ra là hắn thì trong mắt lại không có sát khí mà lại có chút hiếu kỳ. Có điều hắn cũng sẽ không động thủ với Yên Thủy Nhất ở đây, lần này đến đây gặp nàng là bàn chuyện giao dịch, muốn từ trên người nàng lấy được bản đầy đủ thần thông bàn vũ đại lực. Lần này ta dùng một ức đan dược thông qua Lục Đạo Minh tới tìm ngươi chính là vì lần này muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Yên Thủy Nhất cười, giao dịch gì? Không phải là muốn ta van cầu trưởng giáo Chí Tôn hủy bỏ thiên đao truy sát lệnh đối với ngươi chứ? Hiện tại ngươi bị rất nhiều đầu sỏ muôn đời truy sát, rất không được thoải mái phải không? Nếu không phải nhờ vào chuyển thế đầu thai quyết thì sợ là ngươi đã chết vô số lần rồi. Cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời còn khủng bố hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi. Có điều hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh không phải là không được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết một bí mật. Bí mật gì? Phương Hàn bất động thanh sắc hỏi. Ngươi rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Linh Lung Thiên Tôn? Vì ngươi mà Linh Lung Tiên Tôn lại không tiếc hao phí pháp lực, lại còn đem vạn kiếp tình ti thắt ở trên tay ngươi. Người khác không rõ chuyện của Linh Lung Tiên Tôn, nhưng ta thì lại biết rất nhiều. Nghe đồn nàng đã vượt qua được Chu Thiên Hư không tiên giới lôi kiếp tiêu trừ hết tất cả kiếp số, chỉ còn lại một tình kiếp cuối cùng là chưa tiêu trừ được. Chỉ có vượt qua tình kiếp thì nàng mới có thể phá mở cánh cửa tiên giới, phi thăng, đạt thành Đại La Tiên. Mà hình như một tầng tình kiếp cuối cùng của nàng lại rơi vào trên người ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Thủy Nhất mở miệng nói hết mọi thứ, để cho Phương Hàn biết được rất nhiều điều, khiến cho hắn phải suy nghĩ. Ta cũng không biết gì cả, cái gì mà kiếp với không kiếp, ta cho đến bây giờ đều không hay biết. Ngược lại, thiên địa truy sát lệnh của Thái Nhất Môn cũng gây ra cho ta không ít phiền toái. Nhưng mà ta không có bí mật gì với Linh Lung Tiên Tôn cả. Như vậy sao? Vậy ngươi đem thần thông ngũ đế đại ma cầu ngươi nói cho ta biết, đồng thời cho ta lượng lớn vong tình thủy thì ta sẽ van cầu trưởng giáo Chí Tôn hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh. Thế nào, như vậy thì ngươi cũng không thiệt thòi. Yên Thủy Nhất nhìn Phương Hàn, trên người toát ra một loại khí tức phiêu hốt, bất định. Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn lại ứng trên người ngươi làm cho ta rất ngạc nhiên. Kỳ thật thì ta cũng không đồng ý với chuyện trưởng giáo Chí Tôn phát ra thiên đạo truy sát lệnh đối với ngươi. Lần trước sau khi giết ngươi không được, ta đã đề nghị với trưởng giáo đưa ra quyền lợi để dụ dỗ ngươi, đáng tiếc là không được ngươi đồng ý, ha ha, Yên Thủy Nhất. Ngươi thật sự cho rằng thiên đạo truy sát lệnh có thể làm khó ta sao? Chẳng qua là cho ta thêm cơ hội giết người đoạt bảo mà thôi. Phương Hàn cười ha hả nói. Mộc đạo nhân, ra gặp Thái Nhất Môn Yên Thủy Nhất cô nương đi. Cách chương.